Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 Xuân Thập Tam Nương. Trên đường phố đến, các nam nhân hít hà một hơi, tiếp theo trong lòng đều là mừng như điên, thái dương đã dâng lên, bọn họ quang minh còn sẽ xa sao, mà các nữ nhân còn lại là hậm hực. Mẹ ruột u, có như vậy đến tú bà, chính là kia Lệ Xuân viện dưỡng đều là heo mẹ. Này đó nam nhân cũng sẽ dẫn theo túi tiền cùng lưng quần đi vào đêm không về ngủ. Lý Khánh cùng Phạm Lý cũng ngây người một hồi lâu. Bất quá càng làm cho bọn họ si ngốc chính là Đại Ly thế nhưng quyết đoán đến nói một tiếng. Vinh Hạnh chi đến, Vinh Hạnh cái đầu, này nha tuyệt đối là bị Noãn Ngọc Hương cúi người. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể trừng mắt mắt to. Nhìn Đại Ly nện bước nhẹ nhàng đến theo cái này mỹ lệ đến kỳ cục kỹ viện tú bà tiến vào kỹ viện bên. Trong, Lệ Xuân viện nội còn có chút tiêu điều. Cho bụi đứng ở đầu gỗ mặt trên. Thành hơi mỏng đến một tầng màng. Trong không khí cũng có một cổ hủ bại hương vị. Rốt cuộc đã đóng cửa hồi lâu. Nhưng là bên trong đến trang hoàng cực kỳ hoa lệ xa hoa lãng phí. Có thể thấy được năm đó đến phồn hoa, nữ tử đem trên người đến ấm tím mau áo choàng tùy tay cởi xuống. Giao cho bên cạnh nữ hầu, mềm mại mà lại mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Triều Đại Ly cười nói, công tử bên này thỉnh, Đại Ly theo nữ tử đi vào một phòng nội. Phòng này còn tính sạch sẽ, gỗ đỏ bàn bụi đã bị lau cái sạch sẽ. Dù quang tỏa sáng đến phảng phất có thể đương gương sử dụng. Đại Ly ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới vừa mới nàng chỉ là cùng nữ tử ở đại sảnh đứng một hồi. Liền đã có người đem phòng rửa sạch hảo, xem ra đối phương cũng tuyệt không phải bình thường phong nguyệt nữ tử ngồi xuống sau. Dương mắt nhìn về phía Đại Ly, ngữ khí có chút lười biếng, cũng có chút tìm tòi nghiên cứu ý vị phải hỏi nói, công tử tuổi cực tiểu. Vì sao sẽ cảm thấy kỹ viện là cái hảo địa phương đâu? Đại Ly cũng ngồi xuống, nhìn nữ tử liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, có thể kiếm tiền, tự nhiên là hảo địa phương, nữ tử khóe miệng một câu, cười khẽ lên, tiếng cười nhẹ nhàng, giống như thanh oanh, mà nàng váy dài thượng đến tua cũng theo nàng động tác đung đưa lay động, như là ở lay động người khác tiếng lòng, ta thích ngươi cái này trả lời, bởi vì ta cũng là như vậy tưởng, nữ tử che miệng cười khẽ. Nhưng là thực mau ý cười liền thu liễm xuống dưới. Nữ tử cười như không cười đến nhìn Đại Ly. Nhưng là đại gia đích trưởng tử cũng không phải là sẽ nói ra loại này lời nói người. Đại Ly đôi mắt chợt lóe, khuôn mặt càng thêm lạnh băng. Lạnh lẽo khuyên tai ở cửa sổ chút xuống tiến vào dưới ánh mặt trời chợt lóe lãnh quang. Đại gia đích trưởng tử bị Noãn Ngọc Hương sở bắt cóc. Tao này đại biến. Tính cách có chút biến hóa cũng là tự nhiên. Nếu là cũng chưa biến hóa mới kỳ quái không phải sao, ha ha. Kiên Noãn Ngọc Hương cũng là cái phẩm vị kém. Thế nhưng coi công tử như vậy đến tuấn Mỹ nam sắc vì không có gì, Đại Ly nhíu mày. Liếc nữ tử liếc mắt một cái. Mà nữ tử lại là a khí như Lan nói, ta là tú bà. Tự nhiên nhìn ra được ngươi còn chưa phá thân. Không. Hẳn là nghe ra trên người của ngươi đến hương vị, còn chưa phá thân. Người muội, thằng nhãi này là cái gì cái mũi a? Đại Ly trong lòng mãnh trợn trắng mắt. Nàng hiện tại đối với chính mình cái này quỷ hút máu có không ở cái này tiên ma yêu nghiệt hoành. Hành đến thế giới sống sót lần cảm sầu lo. Một cái kỹ viện tú bà đều tinh đến cùng yêu quái dường như. Còn làm nàng như thế nào hỗn, nhân ra trong lòng có người thôi. Ai làm ta là nam nhân đâu? Đại Ly nói liền cười. Chỉ là này tê cười dừng ở nàng tái nhợt đến gương mặt thượng có vẻ có chút suy yếu. Càng có vẻ làm người có loại trà đạp xúc động. Hủ nữ tự trọng. Nữ tử che miệng cười khẽ. Cũng không ở dối rắm cái này đề tài. Đại Ly lại là đứng dậy đi hướng cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ. Đột nhiên gian. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo ồn ào náo động thanh liền truyền vào nhà nội. Đại Ly ánh mắt xuyên qua một cái tất tất tác tác thanh bích sông nhỏ. Mảnh dài ngón tay chỉ vào bên ngoài tới tới lui lui đến nam tử. Đạm cười nói, kỹ viện sở dĩ kiếm tiền. Không phải bởi vì nữ nhân. Dừng một chút, mà là nhẹ nhiên nói, mà là bởi vì mặt khác phụ thuộc thương phẩm. Tỉ như rượu cùng mặt khác giải trí tiết mục, nữ tử kinh ngạc nhìn trước mắt phảng phất đại nhập. Thương nhân thân phận đại ly, cười nói, tiếp tục liền yêu cầu trả tiền. Phu nhân, nhưng là ta phải quyết định là đem ta phải kiến nghị làm vô hình tài phú tự nhiên rót vào ngươi đến Lệ Xuân Viện, hơn nữa, nó sẽ lấy cao hồi báo tài chính hồi quỹ. Có ngươi, cũng có ta phải, liền xem ngươi như thế nào quyết định. Mỹ lệ đến phu nhân, đại ly trên mặt mang theo không thân thiện cũng không xa cách tươi cười. Tư thái vừa vặn tốt, như là một con dáng người yêu nhã đến liệp báo vận sức chờ phát động. Chuẩn bị săn giết tươi ngon đồ ăn, nữ tử mảnh khảnh tay trái chống chính mình đầu. Sáng ngời đến tròng mắt nhìn chằm chằm đại ly một hồi. Tay phải đầu ngón tay đánh ở trên mặt bàn. Nàng ở cân nhắc đại ly kiến nghị có không đáng giá nàng đầu tư. Cũng suy nghĩ cái này đại ly tựa hồ cùng nghe đồn có chút không giống nhau. Một lát sau, nàng bỗng nhiên mỉm cười cười nói, ha ha, xinh đẹp tiểu công tử. Như vậy liền thỉnh ngươi tiếp tục đi, không thể không nói. Đại ly mở đầu thực xuất sắc, khiến cho nàng hứng thú. Nàng nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Nếu là tốt mã rẻ cùi, coi như là nàng lấy tới giải buồn cũng hảo. Lệ Xuân Viện nội giờ phút này người hầu cùng hộ vệ còn có rất nhiều công nhân tới lui lui xuyên qua. Bọn họ đang ở trang hoàng cái này Lệ Xuân Viện, mà cửa phòng nhắm chặt. Ai cũng không biết đại gia đích trưởng tử cùng Lệ Xuân Viện lão bản kiêm tú bà đang làm cái gì sự tình, bọn họ không dám nói, chỉ dám đoán phòng nội. Đại ly lấy này đoạn lời nói kết thúc các nàng thương nghiệp đối thoại. Rượu, không trộn lẫn thủy đến rượu như thế nào sẽ kêu rượu? Bằng không liền hướng trong nước trộn lẫn rượu cũng đúng. Người nói ta là gian thương. Không gian dối thương nhân không gọi thương nhân. Kia kêu từ thiện ra, mỹ lệ nữ tử đã uống lên tam ly trà. Xanh miết ngón tay ngọc nhẹ điểm mặt bàn. Tựa hồ ở suy xét. Mà đại ly rốt cuộc bưng lên chén trà. Nói nhiều, nàng có điểm khác. Không, hẳn là muốn hút huyết. Đại ly miệng khô lưỡi khô đến uống xong nước trà. Một bên tiếp tục đem trước mắt tú sắc khả san nữ nhân trở thành một đống lợn chết thịt. Ân, vẫn là chú thủy cái loại này, ai? Đương quỷ hút máu đương đến nàng này phân thượng cũng coi như là độc nhất phân. Ai làm đây là siêu năng lực giả tung hoành thế giới đâu, đang ở đại ly ảo tưởng một đống pha. Nước lợn chết thịt thời điểm, mỹ lệ nữ tử ngón tay động tác đình chỉ hạ, cười đến cực kỳ vũ mị thả câu nhân. Hương khí hương thơm lên. Nàng môi đỏ hé mở nói, nhưng là chỉ bằng ngươi này đó kiến nghị tựa như chiếm cứ bốn thành chia hoa. Hồng, tựa hồ có điểm quá mức nga. Ta phải tiểu công tử, nói. Thân thể của nàng hơi hơi đi phía trước khuynh. Trắng nõn kiểu nộn đến gáy ngọc đã trói lọi đến đặt ở đại ly trước người, đại ly phát điên. Nha, ngươi cái này lợn chết thịt có thể hay không không cần lộn xộn. Không biết sao xui xẻo. Vì mau muốn dựa vào như vậy gần. Phanh, đại ly giống chỉ gặp miêu lão thử giống nhau từ ghế trên nhảy đánh lên. Dán ở trên vách tường. Trên mặt so với phía trước càng thêm trắng bệch. Tựa hồ ở nhẫn nại cái gì, nữ tử đến động tác đốn ở nơi đó. Đôi mắt sóng nói mãnh liệt đến mạch nước ngầm. Nàng đời này vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy ghét bỏ. Vẫn là chủ động dụ hoặc sau tao ghét bỏ. Bực này vì thế nàng đem quần áo cởi hết. Sau đó đối phương chỉ giúp nàng đem quần áo quy quy củ củ đến mặc vào tới. Vô cùng nhục nhã a. Tuy rằng đối phương còn nhỏ. Nhưng là. Nàng tưởng chém người. Nga. Mỹ lệ phu nhân. Vạn phần xin lỗi. Ta bị noãn ngọc hương chảo quá một lần. Có điểm tâm lý vấn đề. Không thể gặp nữ nhân tới gần. Hy vọng ngài có thể tha thứ ta vô lễ, đại ly có điểm suy yếu đến đỡ tường. Nhược đến giải thích, một bên trong lòng ai thán. Xem ra lần này sinh ý muốn thất bại, này cổ đại thật không hảo hỗn. Đặc biệt là tiên hiệp cổ đại, nữ tử tĩnh hạ, mới ngữ khí dã rời đến nói, xét thấy ngươi vừa mới đến phản ứng. Bốn thành phần hồng sửa vì tam thành, hơn nữa ngươi một mao tiền cũng không ra có điểm quá mức. Không biết người còn tưởng rằng ta ở bao dưỡng ngươi đâu. Người cũng không nghĩ như vậy đi. Tiểu công tử, như vậy à. Kỳ thật ta cũng không để ý tam thành. Hảo đi, kỳ thật hắn trong lòng điểm mấu chốt là nhị thành. Đại ly ngữ khí nhẹ nhiên đến nói. Chờ nhìn đến đối phương sắc mặt có điểm không tốt lúc sau liền tiếp tục nhàn nhạt nói, đương nhiên. Không thể một chút tiền cũng không ra. Này không phải ta có thể làm sự. Đây là ta trở ra tiền, nữ tử liếc liếc mắt một cái trên bàn đến túi tiền. Có chút vô ngữ đến nói, 100 lượng. Ngoặc kép, nàng cái này lệ xuân viện quang nền liền giá trị 10 vạn lượng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình bị chiếm tiện nghi, đại ly nghiêm trang đến gật gật đầu. Nhàn nhạt cười nói, tin tưởng ngươi có thể đem nó phát huy ra cường đại đến hiệu dụng. Còn cường đại đến hiệu dụng, 100 lượng chỉ đủ cấp mấy người phụ nhân mua mấy hộp son phấn. Nữ tử nhìn đại ly kia tuấn mỹ đến khuôn mặt, thanh tuấn cao quý tư thái. Bỗng nhiên chậm rãi đỡ chán, thầm nghĩ trong lòng thật là bạch mù này phó túi ra. Này rõ ràng là chỉ ăn thịt người không nhả xương thao thiết. Hay là chỉ xảo trá vô sỉ đến hồ ly. Chờ đại ly lòng mang hợp tác khế ước đi ra lệ xuân viện lúc sau. Nữ tử mới đứng dậy, thuận tiện nhắc tới túi tiền. Chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền ngơ ngẩn. Lập tức leng keng phiên một chút. Nửa ngày mới ngữ khí mềm nhẹ nói 99.2. Nàng bị hố lúc sau. Thế nhưng còn bị đảo khấu 1-2. Này đến là cỡ nào vô sỉ. Cỡ nào người gian hoạt mới có thể làm ra thiếu đạo đức sự a. Xuân thập tam nương. Này cái gì phá tên. Đại ly bên này cũng ở chửi thầm mỹ lệ nữ tử được gọi là húy. Hồn nhiên không biết xuân thập tam nương đã ở nàng trên đầu an thượng đê tiện vô sỉ nhãn. Đại ly. Chính đi ở trên đường cái đại ly đột nhiên nghe được một tiếng gầm lên. Thanh âm thật sự rất lớn. Nàng vừa quay đầu lại liền thấy được hoa y thiếu niên sải bước đến chiều nàng đi tới. Mà hắn phía sau, nhưng còn không phải là phía trước Phạm Lý cùng Lý Khánh một đám người sau, nhưng là. Cái này dường như nàng thiếu hắn 100 vạn lượng tiểu thí hài là ai? Xem xong đại đại nhóm mời theo tay đầu một chương phiếu đi. Làm ơn, hết chương.